nhưng là một chút trông thấy Phương Hoàng Nghị mặt lồng thanh khí hung hăng chằm chằm đến, đột nhiên nhớ tới năm đó lão soái Chu Điền Kỳ, tựu không khỏi lạnh cả tim, dập đầu đáp lời, rõ, các người không nên cảm thấy ta hung ác, những người này giữ lại không được, cô nếu như có mấy chục năm, đều có thể thong dong đồng hóa chi, nhưng là cô không có thời gian, cho nên giữ lại không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.